Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Văn Tĩnh bị sặc, thức ăn nghẹn ở trong cổ họng, thật vất vả mới nuốt xuống được. Cả khuôn mặt đều đã nghẹn đỏ. Là tôi, anh ngã. Người đàn ông đánh giá cô ấy một cái. Diện mạo thanh tú, tóc dài xóa xuống vai, đeo trên đầu một cái băng đô. Đây là tín vật để nhận biết nhau. Đánh giá đầu tiên của anh ta rất là vừa lòng. Nhưng tại sao cô ấy lại ăn trước? Có vẻ không hiểu quy củ. Nhưng mà không sao, cứ từ từ dạy dỗ. Tôi tên là Từ Mông. Đến muộn cũng không thèm xin lỗi. Đã trực tiếp báo tên. Khụ khụ, lần này đến phiên Lạc Di bị sặc. Trời ạ, đây là chuyện quái quỷ gì chứ? Cô xoay người lại nhìn. Quả nhiên là nam chính Từ Mông. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Lúc trước cô đã gặp anh ta vài lần ở căng tin. Sau đó thì không thấy tăm hơi nữa. Cô cũng không cố ý đi hỏi thăm. Không ngờ, thật sự là oan nghiệt. Từ Mông nhìn thấy Lạc Di, mắt trừng to như nhìn thấy quỷ. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mẹ Từ lại không biết gì cả. Tươi cười chào hỏi, mau vào nhà ngồi chơi. Lạc Di cuối cùng cũng biết. Vì sao lại sắp xếp xem mắt ở chỗ này? Cách đó không xa chính là nhà họ Từ. Đây là nhà của mẹ Từ. Loại nhà kết hợp giữa gạch ngói và gỗ. Diện tích tuy không lớn, nhưng lại được dọn dẹp rất là sạch sẽ. Bà ta rót mấy ly nước nóng tới. Đây là bạn học Tề Văn Tĩnh đúng không? Bác nghe nói thành tích của cháu rất ưu tú. Bác dạy ở khoa tài vụ của Đại học Bắc Kinh. Cháu có thể biết bác đấy. Bác họ Trình, bà ta cảm thấy sinh viên Đại học Bắc Kinh tổng hợp lại đều có tố chất rất cao. Tiền đồ tương lai cũng không tồi. Sinh con sẽ rất là thông minh. Cô giáo Trình, chào cô. Tề Văn Tĩnh có chút mất tự nhiên. Cô ấy chỉ biết cha mẹ nhà trai là cán bộ, cũng không biết là người trong trường. Mẹ Từ nhìn thấy Lạc Di, chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời. Đây là, tướng mạo và khí chất của Lạc Di đều là xuất sắc trong vạn người. Ngay cả mẹ Từ cũng phải trầm trồ. Tề Văn Tĩnh chủ động giới thiệu. Đây là bạn cùng phòng với cháu. Cậu ấy tên là Lạc Di. Cậu ấy đến đây cùng cháu. Mẹ Từ có chút sửng sốt. Danh tiếng của Lạc Di rất cao. Lại từng nổi bật trong cuộc thi tiếng Anh. Người bình thường đều đã từng nghe qua tên của cô. Thì ra là bạn học Lạc Di. Thật xinh đẹp. Cảm ơn cô. Lạc Di không nóng cũng không khát. Nên không uống nước. Tiếp tục chậm rãi ăn bánh bao nhân thịt của mình. Cử chỉ tao nhã thong dong. Mẹ Từ hơi nhíu mày. Đối mặt với hai cô gái trẻ tuổi, rõ ràng bà ta càng thiên vị Tề Văn Tĩnh hơn. Lôi kéo cô ấy hỏi han không ngừng, giả bộ giống như là đang hỏi thăm bình thường. Tề Văn Tĩnh rất xấu hổ, nhưng vẫn nói về tình huống gia đình của mình. Cha mẹ cô ấy đều là giáo viên, nhà ở nơi khác, có một anh trai và một chị gái. Mẹ Từ rất hài lòng, đây cũng xem như là dòng dõi thư hương. Miễn cưỡng có thể xứng đôi với nhà mình. Bà ta nháy mắt với con trai, bảo anh ta tiếp chuyện. Nhưng mà Từ Mông giống như một khúc gỗ, không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng tắp. Trong lòng bà ta có chút buồn bực. Thời khắc mấu chốt lại ngẩn ngơ cái gì? Đây là không vừa mắt sao? Ngây ra cái gì chứ? Điều kiện cô gái này thật sự không tệ. Từ Mông nhà bác từ nhỏ đã hiểu chuyện, rất biết chăm sóc người khác, chỉ là có chút hướng nội, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với con gái. Phụt, Lạc Di nhịn không được cười ra tiếng. Anh ta hướng nội, đó là điều buồn cười nhất mà cô từng nghe đấy. Mẹ Từ cảm thấy cô không lễ phép, có chút mất hứng. Cháu cười cái gì? Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện cười thôi à? Lạc Di đột nhiên đứng lên, chỉ vào đồng hồ đeo tay. Văn Tĩnh, thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải trở về ăn cơm tối, căng tin đóng cửa thì sẽ rất là phiền toái. Cách chương